Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 34, lịch ngày. Bắt trùng, góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới đổi mới sau Weibo nhiều như vậy công năng. Không nói cái khác, liền cái này 360 độ toàn cảnh đồ, Thẩm Nguyên gia cũng đã tương đương giật mình. Lấy Trình Thu Di sự tình tới nói, phía trước bình thường ảnh chụp cũng liền mới toát ra tới hung thủ một bàn tay, mặt khác tin tức đều không có. Mà cái này toàn cảnh đồ, sau này xoay chuyển là có thể nhìn đến hung thủ nửa cái thân mình cùng Weibo thượng Hà Lâm bộ dáng giống nhau như đúc. Này tác dụng chính là lớn đi, Thẩm Nguyên gia trong lòng có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy chính mình thật là trọng sinh một hồi nhặt được bảo Weibo còn có thể như vậy chơi. Có lẽ tiếp theo nàng liền phải dùng tới cái này công năng. Đang nghĩ ngợi tới, di động giao diện tin tức đều đã dần dần biến mất, nàng nhìn mắt bên cạnh đồng hồ điện tử, 5 phút đồng hồ. Lần này thời gian rốt cuộc cũng đủ làm nàng quan khán. Thẩm Nguyên gia xoa xoa gương mặt, nàng mới rời khỏi Weibo, màn hình liền nhảy ra một hồi điện thoại. Thẩm Nguyên gia nhìn hạ tên, Vân Tỷ, nàng cùng Tô Vân từ tháng 1 cách kia bể bơi sự kiện sau liền cơ bản không như thế nào liên hệ, lần này đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng còn cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vân thanh âm từ bên trong truyền ra tới, gần nhất có rảnh sao? Nghe nói người chụp Grace bìa mặt chúc mừng A Nguyên gia. Thời thượng giới động tác nàng tự nhiên là biết đến. Cảm ơn Vân Tỷ, Thẩm Nguyên gia trả lời, gần nhất không có việc gì, làm sao vậy? Kia vừa lúc thỉnh ngươi ăn một đốn, Tô Vân lập tức liền nói, ngươi cũng biết phía trước sự, gần nhất tuệ tâm sự tình vội xong rồi từ bên. Ngoài trở về, chúng ta hai cái muốn cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Nguyên gia tuy rằng không biết tuệ tâm là ai, nhưng suy đoán chỉ sợ là lần trước bể bơi xảy ra chuyện trong đó một người, có lẽ vẫn là Tô Vân khuê mật. Hảo, nàng cũng không chối từ khi nào đâu. Có thể kết giao Tô Vân nhân mạch như vậy, này đối nàng tới nói đều là trăm lợi mà không một làm hại. Tô Vân trả lời, hôm nay buổi tối 8 giờ ta ở Thúy Vân cư đính 208 ghế lô, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được. Thẩm Nguyên gia nhớ kỹ, lên tiếng. Lâm Tuệ Tâm an vị ở Tô Vân đối diện, giờ này khắc này có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, nàng đáp ứng rồi sao? Tô Vân cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu, được rồi, nàng đáp ứng tới. Lâm Tuệ Tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta còn sợ nàng không tới đâu. Nàng đối với cái này Thẩm Nguyên gia thập phần, cảm thấy hứng thú, nhưng về nước sau nàng liền ra ngoại quốc có chuyện, mãi cho đến tháng này sơ mới trở về, liền lập tức gấp không chờ nổi mà tưởng thỉnh ăn cơm. Cái kia lúc ấy bị thương nặng nhất bằng hữu hiện tại cũng khôi phục bình thường, các phương diện đều không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Bất quá nàng thật sự sẽ đoán mệnh sao? Tuy rằng ta cảm thấy cái này thực thần kỳ, nhưng vẫn là cảm thấy trùng hợp khả năng tính khá lớn. Lâm Tuệ Tâm rất ít tin đoán mệnh loại đồ vật này, quá mức mê tín. Tô Vân lại nói, ngươi có thể thử xem. Nàng lúc trước cũng như vậy tưởng, cũng không có đem Thẩm Nguyên gia nói để ở trong lòng, kết quả sự liền đã xảy ra, nếu không phải nàng điện thoại chính mình chỉ sợ cũng thua tại bể bơi. Không phải do nàng không tin, Lâm Tuệ Tâm cười nói, ta thái độ sẽ không tốt. Nàng thi, hội thăm, nếu thật sẽ đoán mệnh kia về sau liền thâm nhập kết giao, nếu sẽ không, vậy đương cái bằng hữu bình thường, rốt cuộc cũng cứu chính mình mệnh. Chỉ là không biết đợi lát nữa sẽ nhìn đến cái dạng gì người. Hai người uống trà nói chuyện phiếm, mãi cho đến hai cái giờ sau, ghế lô môn bị đẩy ra. Lâm Tuệ Tâm lập tức chuyển hướng cửa, nhìn đến cái kia vóc dáng cao gầy xinh đẹp nữ sinh đi tới khi, vẫn là giật mình một chút. Thật là tuổi trẻ a, 18 năm, nàng cùng Tô Vân đều 40 tuổi, khóe mắt đều có tinh tế văn, ngày thường còn phải dùng đồ vật che khuất, xem tuổi trẻ tiểu cô nương luôn là cảm thấy hâm mộ. Lúc trước Tô Vân cùng nàng cười nói thời điểm, hai người cũng chưa đương hồi sự, còn cảm thấy tiểu cô nương tưởng khiến cho Tô Vân lực chú ý, ai từng tưởng, ngay sau đó đã bị vả mặt. Lâm Tuệ Tâm không, cha quá Thẩm Nguyên gia trông như thế nào, chỉ từ Tô Vân trong miệng có cái mơ hồ ấn tượng, cùng chân nhân không nhiều lắm khác biệt cũng liền trở nên càng xinh đẹp mà thôi. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, Tô Vân đã đứng lên, cười khanh khách mà đem nàng đưa tới trên chỗ ngồi, Nguyên gia, đây là ta khuê mật Lâm Tuệ Tâm, ta và ngươi đề qua. Thẩm Nguyên gia nhìn về phía đối diện, Lâm Tuệ Tâm nàng tới phía trước cha quá, không nghĩ tới vẫn là cái lợi hại nhân vật, trong nhà làm chính là châu báu sinh ý công ty niêm yết cảnh trí tiếng Anh danh dây dét, nàng khi nhậm công ty tổng giám đốc tin tức thượng về nàng cũng không ít. Ngươi hảo, Thẩm Nguyên gia cùng nàng không thân cũng chỉ là đơn giản hỏi hảo. Lâm Tuệ Tâm tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt lộ ra tươi cười, ta nghe Tô Vân nói qua ngươi không ít lần, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Đừng khách khí kêu ta Tuệ Tâm là được, Thẩm Nguyên gia đương nhiên không có khả năng trực tiếp kêu tên. Nàng cong cong môi, Tuệ Tâm thì kêu ta Nguyên gia là được. Tô Vân Lôi kéo nàng ngồi xuống, phóng thấp thanh âm, sự tình lần trước thật là ít nhiều ngươi, Vân tỷ thật sự còn muốn cảm ơn ngươi. Lâm Tuệ Tâm cũng ở một bên nói, đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới. Thẩm Nguyên gia chỉ là cười nhạt một chút, không có phủ nhận, cũng không có nói bậy cái gì, chính cái gọi là nhiều lời nhiều sai, không bằng từ các nàng chính mình suy đoán. Nói đến chuyện này, hai người lại nói rất nhiều. Thẩm Nguyên gia vẫn luôn nghiêm túc mà nghe, thường thường mà ứng hòa một câu, thẳng đến Lâm Tuệ Tâm đột nhiên toát ra tới một câu, Nguyên gia, ngươi có thể cho ta tính đoán mệnh sao? Ta tương lai sẽ thế nào? Nàng nói ngữ tốc thực mau, Thẩm Nguyên gia lập tức dừng lại, đôi mắt nhìn về phía nàng. Lâm Tuệ Tâm trên mặt như cũ là cười, tựa hồ không đem chính mình những lời này để ở trong lòng, kiên nhẫn mà nhìn nàng, chờ đợi kế tiếp nội dung. Thẩm Nguyên gia chỉ là nhẹ giọng mở miệng, ta tưởng đi trước một chút toilet. Tô Vân lập tức cấp Lâm Tuệ Tâm xử cái ánh mắt nói, ngươi đi đi. Lâm Tuệ Tâm cũng không lại nói, phụ họa Tô Vân nói. Chờ Thẩm Nguyên gia đẩy cửa ra sau khi rời khỏi đây, nàng mới ảo não mà nhìn về phía Tô Vân. Trên thực tế cái này cũng chính là ngoài miệng nói, nàng cũng không có cưỡng bách Thẩm Nguyên gia phải cho nàng đoán mệnh ý tứ, chính mình cũng không như vậy đại mặt nha. Chủ yếu là Thẩm Nguyên gia bộ dáng thoạt nhìn quá không giống một cái đoán mệnh. Nàng trước kia thấy người khác thỉnh đại sư, hoặc là ăn mặc đạo bào, hoặc là mang hắc mắt kính là người mù, hoặc là chính là tiên phong đạo cốt giống nhau. Giống nàng như vậy xinh đẹp vẫn là lần đầu tiên. Nếu không phải bể bơi kia sự kiện, nàng thật sự sẽ không tin tưởng Thẩm Nguyên gia sẽ tính ra như vậy trùng hợp một sự kiện. Người vừa rồi nói không tốt, Tô Vân trách cứ nói. Lâm Tuệ Tâm vỗ vỗ mặt, ta thật là ngoài ý muốn bật thốt lên, không nghĩ như vậy tới, hảo ta đợi lát nữa cùng nàng xin lỗi, ngươi liền đừng nói ta biết ngươi rất thích nàng. Thẩm Nguyên gia nương đi toilet công phu đổ bộ huê bua, vừa mới Lâm Tuệ Tâm nói là nàng thật không nghĩ tới, có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng nếu bỏ mặc lại có chút kỳ quái, huống hồ lần này vẫn là các nàng hai cái mời khách, nàng là một cái tiểu bối, lại không phải si ngốc chứng, không có khả năng trực tiếp đem những lời này lừa qua đi. Lâm Tuệ Tâm làm dây dép tổng giám đốc Weibo tự nhiên là có chứng thực, hơn nữa fan còn không ít, ước chừng mấy chục vạn. Đối lập một chút chính mình thiếu đáng thương fan, nàng thở dài. Lâm Tuệ Tâm muốn cho nàng hỗ trợ đoán mệnh, Thẩm Nguyên gia nói cự tuyệt cũng không phải không thể, nhưng giờ phút này như vậy cự tuyệt khẳng định là hạ sách lựa chọn. Hơn nữa nàng muốn thử xem Weibo tân công năng. Nếu là trước đây, Lâm Tuệ Tâm tuy rằng nàng phía trước cảnh cáo Tô Vân khi không có chú ý, nhưng tương lai đã thay đổi, Weibo là biểu hiện không ra đồ vật. Nhưng hiện tại, không chừng có thể biểu hiện ra tới. Lâm Tuệ Tâm giờ này khắc này cùng Tô Vân hẳn là đang nói chuyện thiên, chú ý không đến chính mình, chú ý cùng lấy quan nàng, sự tình liền rất hảo giải quyết. Nàng suy đoán quả nhiên không sai, đổi mới sau tân phiên bản Weibo chú ý sau có thể xuất. Hiện Lâm Tuệ Tâm tương lai tình huống. Di ảnh là một chương bà cố nội ảnh chụp, bên cạnh ngày biểu hiện tử vong thời gian là ở vài thập niên sau, Thẩm Nguyên gia tùng khẩu khí đồng thời ngắm liếc mắt một cái liền tiếp tục đi xuống xem. Nàng muốn biết lịch ngày biểu thượng rốt cuộc sẽ biểu hiện cái gì. Đi xuống động một khoảng cách, lịch ngày biểu xuất hiện ở trên màn hình di động, mặt trên biểu hiện từ ngày mai năm hào đến số 11 ngày, phân biệt đánh dấu ngày nào trong tuần. Lần này tự thể nhan sắc không phải màu xám. Nhưng kỳ quái chính là, 7 thiên ngày, có 2 thiên đều là màu đỏ tự thể chung còn có trong suốt độ không giống nhau, mặt khác ngày còn lại là bình thường màu trắng tự thể. Thẩm Nguyên gia có chút kỳ quái, này tự thể nhan sắc không phải màu xám có thể lý giải, nhưng lại chia làm mặt khác hai loại. Nhan sắc là có ý tứ gì? Nàng thuận thế điểm vào còn lại màu trắng ngày. Lần này xuất hiện bối cảnh là màu đen, cho nên tự thể là màu trắng, 5 thiên màu trắng ngày, tổng kết một chút phần lớn biểu hiện đều là dâu ria nội dung. Tỷ như ngày mai, Lâm Tuệ Tâm sẽ bị người thổ lộ. Lại nói ngày kia, Lâm Tuệ Tâm hội đàm thành một lần sinh ý, đại hậu thiên. Đều là một ít hàng ngày loại sự thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có gì kỳ quái, hơn nữa phần lớn vẫn là bình thường chuyện tốt. Thẩm Nguyên gia lại lui ra ngoài, nhìn về phía mặt khác hai ngày màu đỏ ngày. Nàng trước điểm vào màu đỏ ngày 6 hào thực mau xuất hiện tân giao diện 2018 năm 3/16 ngày 3 cấp nguy hiểm tai nạn xe cộ đùi phải gãy xương. Thẩm Nguyên gia nhìn chằm chằm kia hành màu đỏ tự nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này mặt trên, 3 cấp nguy hiểm là cho thấy hậu thiên Lâm Tuệ Tâm ra cửa sẽ bị xe đâm, sau đó bởi vậy mà tạo thành đùi phải gãy xương. Nàng lại điểm đi vào một cái khác màu đỏ ngày số 11, 2018 năm 3/11 ngày 1 cấp nguy hiểm, bị phiến bàn tay, khóe miệng tan vỡ, Thẩm Nguyên gia lần này đã hiểu lịch ngày biểu công năng. Nàng lập tức đảo trở về một lần nữa nhìn hạ 6 hào cùng số 11 ngày nhan sắc, phát hiện 6 nhan sắc muốn thâm thượng một chút cho nên mới sẽ biểu hiện ra 3 cấp nguy hiểm, mà số 11 liền thiển rất nhiều. Nguyên lai lịch ngày biểu là như vậy xem, lịch ngày biểu thượng màu trắng ngày đại biểu bình thường sự kiện hoặc là chuyện tốt hàng ngày. Mà màu đỏ ngày còn lại là đại biểu nguy hiểm sự kiện, nhan sắc sâu cạn không giống nhau, sự kiện đại biểu nguy hiểm trình độ không giống nhau. Tỷ như 6 hào gãy xương liền so số 11 khóe miệng. Tan vỡ cao 2 cái cấp bậc, như vậy tưởng tượng Weibo biết trước công năng cũng quá cường đại đi, cư nhiên còn có thể biết trước như vậy sự kia nàng về sau nói chính mình đoán mệnh đều có thể dễ như trở bàn tay. Thẩm Nguyên ra nhìn chằm chằm giao diện nhìn một lát, khóe môi hơi hơi gợi lên. Cách chương.